Chương 179, Kinh Thiên Một Chiêu Kiếm. Đêm tối, trăng tròn bên dưới. Trong rừng đất trống, La Phù một bộ đồ đen bồng bềnh, thủy hàn kiếm chập chờn, dường như một cái bước thẳng lên cự, lòng, không khí vào đúng lúc này đọng lại, sát cơ vào đúng lúc này bắn ra. Tóc rối bời lay động, trường kiếm trong tay phảng phất tùy ý về phía trước đâm một cái, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy trước mắt kiếm ảnh đầy trời, không chỗ tránh được. Trên hai tiếng lanh lảnh kiếm reo, ngâm ngâm thật lâu không dứt, La Phủ cùng Kinh Kha kiếm tốc đều đã kinh siêu việt lẽ thường, lấy người bình thường nhãn lực nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, không thể dự đoán. Cũng may này Hiến Đan Cu Nở Dê cũng không phải người bình thường, vì lẽ đó hắn đúng là tràn đầy phấn khởi lui qua một bên nhìn hai tên kiếm khách quyết đấu. Nắm chặt thủy hàn kiếm chua kiếm, La Phủ ánh mắt thiên tĩnh, tĩnh nhìn thanh niên trước mặt kiếm khách, ra chiêu tùy ý thân theo thế lên. Thủy hàn kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, mơ hồ mang theo phong lôi thanh âm. Đồng thời một luồng sát khí tự trên thân kiếm bách xuất, khiến người chỉ cảm thấy tâm thần rung động, hô hấp bị nghẹn. Một bên Yến Đan không khỏi mặt lộ vẻ ngưng nhiên vẻ, lui về phía sau vài bước. Như vậy kiếm ý, e sợ cái Nhiếp Cu Nở Dê chỉ đến như thế đi này người, đến tột cùng là lai lịch ra sao cảm nhận được chiêu kiếm này uy lực, Kinh Kha sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nghiêm nghị cực kỳ. Thân hình hắn uốn một cái, càng ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc thưởng trước một bước, bá mà trùng ra kiếm khí bên dưới, rơi xuống ba thước ở ngoài. La Phủ con mắt híp lại, trong lòng ngầm khen ngợi, rất tốt một tên kiếm khách, lại có thể trong nháy mắt đột phá chính mình ba thước, nếu có thể bất tử, e sợ lại là một tên kiếm đạo tông sư đi một chiêu kiếm vô công. La Phủ cũng không nhụt chí, hắn ngừng lại, nhìn Kinh Kha, miệng hơi cười, nói, các hạ hảo tuấn thân thủ. Chỉ là không biết các hạ tục danh thế nào đâu. Kinh Kha bình tĩnh trả lời, không bị chê cười ý lại là hắn La Phủ vi vi run lên, sau đó sắc mặt lại hồi phục bình tĩnh. Chỉ là trong lòng hắn nhưng cũng không tính bình tĩnh. Lại là hắn, như vậy có như vậy kiếm thuật Cu Nở Dê chẳng có gì lạ rồi bất quá. Cu Nở Dê bởi vì là ngươi, hôm nay ta nhưng là tất sát cho ngươi vì lệ cơ. Kinh Kha, ngươi không thể sống. Ánh kiếm lại nổi lên thủy hàn kiếm mang theo khí lạnh tận xương. Thân kiếm ở nguyệt quang bên dưới phản xạ xuất một đạo sáng sủa ánh sáng, ánh bạc lấp lóe, hàn khí bức người. Trường kiếm lăng không lóe lên, liền như này đầy trời tinh vũ sôi nổi, lượng khiến người ta không mở mắt ra được. Thủy hàn kiếm ánh sáng lẩn trốn, tinh mang lấp lóe, ánh kiếm lập tức đem Kinh Kha bao phủ. Nhưng là tam xích kiếm vây lại nổi lên Kinh Kha sắc mặt nghiêm túc, tay phải chăm chú nắm trường kiếm, này nhìn như bình tĩnh lại phổ thông ánh kiếm. Nhưng là thỉnh thoảng tỏa ra từng sợi khủng bố sát ý, khiến cho tinh thần căng thẳng hưu một tia cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền ra. Không ổn. Kinh Kha sắc mặt nhất thời đại biến, nghiêng người, dương kiếm tức xuất. Một đạo sắc bén ánh kiếm từ bên cạnh hắn trên chết bay ra, như kinh mang chỉ điện, như cầu vồng kinh thiên, chính là La Phủ. Kinh Kha trường kiếm chém tới, kiếm ảnh đầy trời đan sen, đống nhiên phát sinh keng, keng, keng, keng bốn tiếng vang lên dọn dã. Tia lửa văng gấp nơi, kiếm ảnh đầy trời đều biến mất không còn tăm hơi. Kiếm ảnh sau đó, hay vẫn là này lượng thanh trường kiếm như hoàng duy nhất lưu lại chính là này bị kiếm khí cắn nát ngổn ngang nguyên khí, này một luồng từ mũi kiếm buộc phát ra sóng khí, như sóng nước khuếch tán, bắn ra bốn phía ra, hoành đãng bát phương. Không sai, kiếm của ngươi rất nhanh thu kiếm. La Phủ đứng ở Kinh Kha đối diện, quay về Kinh Kha khẽ gật đầu. Kinh Kha sắc mặt như thường, không nói gì. Chỉ là tâm để càng chặt hơn. Như vậy kiếm chiêu của ngươi thì lại làm sao đâu. La Phủ lần thứ hai xuất kiếm ẩm một chiêu kiếm vung ra, bát phương nguyên khí chuyển động theo. Mênh mông yên vân ở này ban đêm như một đạo tấm màn đen, màu đen xương chiều xem ra lại như một cái khí kiếm, ngang qua bát phương lục hợp, khác nào bản cổ khai thiên. Liên để ngươi thử một chút xem lão tử tăng mạnh bản tụ khí thành nhận đi rầm rầm rầm rầm làm người sợ hãi to lớn khí kiếm chém tới. Kinh Kha mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ta đi, chuyện này La Mở sao tiếp tha hoàn toàn không ở một cái lượng cấp có hay không. Hắn vốn tưởng rằng La Phủ kiếm pháp nhiều nhất gần giống như hắn, cũng không định đến nhân ra bỗng nhiên dùng ra này khủng bố một đòn. Âm dương thuật cùng kiếm thuật kết hợp, này xem ra lại như tiên thần công kích kình phong đập vào mặt. Kinh Kha cắn răng, không thể đơ y thêm chính mình liền tuyệt không sinh cơ. Một chiêu kiếm kinh thiên. Kinh Kha đầu tiên là than nhẹ. Sau đó quát tầm, đến lúc cuối cùng một chữ xuất khẩu, dư âm thượng ở trong gió rét vang vọng thời gian, hắn ánh mắt ngưng lại, chấn động chân đạp đất. Âm mặt đất rung chuyển, một cước bên dưới kiên, ngạnh đá hoa cương cu nở dê xuất hiện một cái hố sâu, mà Kinh Kha, sớm đã biến mất ở tại chỗ. Không cách nào hình dung một chiêu kiếm, không cách nào nhìn thấy một chiêu kiếm, không cách nào phát hiện một chiêu kiếm năm bước bên trong, một chiêu kiếm tuyệt trần, vạn phu không được phương viên năm bước bên trong, khí lưu mãnh liệt, đại khí rung động, phảng phất long ngâm rên rỉ tiếng bằng bầu trời vang lên, tia sáng ở chiêu kiếm này dưới tựa hồ cũng bị vặn mẹo, vạn vật ở chiêu kiếm này dưới đều tựa hồ bị xóa đi. Một chiêu kiếm, đón lấy La Phù mênh ngông khí kiếm ẩm thanh đồng kiếm khí cùng khí kiếm đụng vào nhau, lấy không khí tụ thành to lớn khí kiếm trong nháy mắt từ trung xe ra, Kinh Kha một chiêu kiếm thế đi liên tục chi chỉ La Phù. Hừ, Kinh Thiên Thập Tam kiếm La Phù trường kiếm vận động, khoe miệng cười gằn, sau một khắc, đồng nhất cái lên thủ thế. Trường kiếm đâm ra đây là Kinh Thiên một chiêu kiếm, Kinh Kha thay đổi sắc mặt, lập tức trong tay hắn trường kiếm làm La Phù một. L Thủy Hàn kiếm đổ nát, chính mình càng là cảm thấy đau đớn một hồi. Sai thân mà qua. Một tức trong lúc đó hết thể thanh thế cũng vì đó tiêu tan, khói bụi kết thúc, chỉ có Kinh Kha cầm trong tay một thanh đoạn kiếm quỳ một chân trên đất, đầu lâu trầm thấp. Hắn ngực, một đạo không vết thương lớn máu tươi chảy dòng dòng, ngươi bây giờ, thực sự quá yếu rồi, lạnh lẽo vô tình âm thanh vang lên, La Phủ Dương kiếm tức xuất, muốn chạm Kinh Kha đầu lâu. Ken một thanh kiếm gác ở La Phủ kiếm trên. Chặn lại dô y đòn đánh này, người rốt cục vẫn là không nhịn được ra tay rồi sao? Yến Đan La Phù ngẩng đầu, nhìn lại, chính là người qua đường hóa hồi lâu Yến Đan không nhịn được ra tay rồi.